chờ sau khi ta trở về nhất định phải nói cho ông nội nghe, ta nghĩ lão nhân gia nhất định vị tiền bối này là ai. Ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ vị lão tiền bối thần bí này mới được. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu, có thể dùng thủ đoạn quỷ thần khó lường, thi ân không mong báo đáp, diệt sạch bọn xấu, hành tung thần bí, chắc chắn là một vị cao nhân ẩn sĩ đức cao vọng trọng hoặc có thể là lão tổ tông thần long thấy đầu không thấy đuôi của Huyễn Phủ cũng không chừng. Quân Mạc Tà thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, rồi lại lâm vào trạng thái sợ hãi như trước, vẻ kinh hoàng vẫn chưa hết, ta nói ngươi bây giờ mới biết sợ sao? Lúc trước ta truyền âm cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Biết rõ bên này gặp nguy hiểm, ngươi còn u mê xông vào. Miêu Tiểu Miêu nhìn Quân Mạc Tà từ xa, phồng miệng lên, oán giận nói, ngươi có biết tình hình lúc nãy nguy hiểm như thế nào không? Còn dám cùng kẻ bịt mặt kia nói bốc nói phét, cò kè mặt cả. Vạn nhất vị cao nhân thần bí kia đến chậm một bước, chúng ta có thể sẽ rất thê thảm. Nói tới đây liền nghĩ tới lời nói của tên bịt mặt lúc bắt được mình, nghĩ tới cảnh đó, nàng không giỏi giật nảy mình, mặt đang cười liền trở nên trắng bệch. A, vậy mà cũng trách ta được, tại nơi địa phương hẻo lánh này lại có thể nghe thấy thanh âm của ngươi, ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Quân Mạc Tà cười giải thích. Nhưng hắn lại nghĩ thầm, đừng nói là sáu tôn giả, cho dù là sáu thánh hoàng có đến đây cũng chưa chắc có tác dụng gì. Vậy thì có gì phải sợ, nếu bản thiếu gia mà ứng phó không được thì cho dù ngươi có cảnh báo cũng đâu có ý nghĩa gì. Nhưng lời này nhất định là không thể nói ra được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đi mạo hiểm chính là nha đầu ngươi đó, nơi này không có việc của ngươi, chuyện ở đây cũng tốn không ít tâm tư sắp xếp của ta đó, dĩ nhiên lời này cũng không thể nói ra được, nằm mơ. Ngươi đúng là tên to đầu. Miêu Tiểu Miêu vừa thẹn vừa giận, ánh mắt long lanh, hờn dỗi dậm dậm chân. Chẳng lẽ hắn đang nghĩ tới ta? Bằng không thì sao lại vừa nghe thấy tiếng của ta liền nghĩ mình đang nằm mơ? Tâm tư vừa chuyển, cảm giác kinh động khủng khiếp vừa rồi chợt quay lại, mặt Quân Dạ thì vẫn cứ thờ ơ như cũ. Miêu Tiểu Miêu chợt cảm thấy phải phá vỡ sự bế tắc này liền sẵn giọng nói, ngươi nói ngươi không có bản lãnh đối phó bọn hắn thì sao vẫn dùng ngôn ngữ đả kích, mắng chửi bọn hắn? Vạn nhất nếu không có cứu tinh tới thì người làm sao? Nếu vị tiền bối kia đến chậm nửa bước thì mạng nhỏ của ngươi không phải đã xong rồi sao? Quân Mạc Tà kinh ngạc, tròn mắt nói, vì sao không thể mắng? Chính bởi vì ta không phải là đối thủ của bọn họ cho nên mới cho nên hung hăng mắng một trận để trút giận. Chẳng lẽ ngươi cho là một khi bọn hắn đã có dự mưu tổ chức chặn đường ta như vậy, ta không mắng bọn hắn có thể buông tha ta sao? Ta không mắng bọn hắn thì kết quả cuối cùng đều không phải là chết sao? Đều là phải chết thì thà mắng bọn hắn cho sướng miệng cũng là một cách hay. Miêu Tiểu Miêu nhất thời nghẹn lời, tên Mặt Quân Dạ này vô luận nói cái gì, làm chuyện gì, tự hồ cũng đều có bộ dạng ngụy biện. Bộ dạng ngụy biện của hắn nghe thì không đúng nhưng cũng khó mà bắt bẻ, tóm lại chính là làm cho người ta nghe cảm thấy không đúng nhưng lại tìm không ra sơ hở, cũng giống như lúc này, rõ ràng là chết đến nơi rồi mà còn nói bốc nói phét, nhưng lý lẽ của hắn thì mình lại không phản bác được. Ngươi không cần nói gì nữa, vị tiền bối khi nãy cứu chúng ta thật là lợi hại. Chắc rất là đẹp trai. Miêu Tiểu Miêu cảm giác quả thực khó phản bác được tên đại thiên tài này, nháy mắt liền đổi đề tài, nhưng nàng tỏ vẻ rất hưng phấn. Trời à, đó là ngự kiếm thuật nha. Đời này ta cũng chỉ nghe nói qua, cũng chưa thấy tận mắt. Hôm nay lại thấy, thật sự là, nghĩ mất nửa ngày Miêu Tiểu Miêu cuối cùng cũng không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung, nhưng cái này cũng không gây trở ngại sự hưng phấn của nàng. Ngươi biết không? Trong cả Phiêu Miểu Huyễn Phủ, có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Hơn nữa tất cả đều là lão tiền bối lánh đời đã lâu. Ai, còn có, thanh kiếm đó, thật sự là quá đẹp. Rất tiêu sái. Ta ước gì có được một thanh kiếm như vậy. Nói xong, ánh mắt nàng trở thành mông lung, dường như lâm vào mơ màng vô tận. Tâm tư của phụ nữ ngươi ngàn vạn lần đừng đoán mò, lúc này còn nói chuyện bình thường. Ngay sau đó liền chuyển sang chuyện khác, thật là khó hiểu. NBV, biết mà, tự dưng khen vị tiền bối nọ đẹp trai, rồi nhảy sang khen thanh kiếm đẹp, hi ác. Quân Mạc Tà nhìn tên hắc y nhân bịt mặt, trong lòng định không nói gì nhưng rốt cục mở cũng miệng nhắc nhở. Miêu cô nương, người này hình như còn chưa có chết, chúng ta có nên cứu tỉnh hắn rồi thẩm vấn một chút không? Đây là một nhân chứng sống đó, ý ta là cô nương đừng có đứng đó mà cảm khái nữa. Người mà nàng đang mến mộ cảm kích giờ phút này đang đứng trước mặt nàng đây, con mẹ nó, ta vẫn phải tỏ ra đứng đắn một chút mới được, à. Chúng ta không thích hợp thẩm vấn hắn,

sao lại khinh thường chính bản thân ngươi? Mặt đại thiên tài, nghe được người trong lòng mình từ chối, Miêu Tiểu Miêu nở nụ cười thê lương, trong bóng đêm nàng giống như là tinh linh ưu buồn, gió đễm cuồn cuộn nổi lên thổi tay áo của nàng bay phất phơ, trong màn đêm, gió thổi, tà áo tung bay, Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng di chuyển, giống như sợ dẫm phải ánh trăng, từng bước tới gần tiến lại gần Quân Mạc Tà, khoảng cách hai người dần thu hẹp tới mức gần như tiếp xúc với nhau, đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm áp từ trên người đối phương, nhìn ta. Nhìn ta, trong ánh mắt Miêu Tiểu Miêu lóe lên ý tứ cháy bỏng khó nói thành lời, Quân Mạc Tà cực kỳ bị động ngửa người ra, cố gắng gia tăng khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sáng ngời mà gần trong gang tấc, ngươi nói ngươi cởi khăn che mặt của ta không nổi, không xem diện mục thật của ta được. Nhưng ngươi biết không, Miêu Tiểu Miêu trong ánh mắt lóe ra một tia chua xót, ngươi đã sớm thấy được khuôn mặt của ta rồi, diện mục thật của ta trừ ngươi ra, không người nào có thể thấy được. Quân Mạc Tà tức thì nghẹn lời, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên yếu ớt, nữ tử huyễn phủ chúng ta, một đời người, khăn che mặt cũng chỉ có thể được một người vén lên mà thôi. Ngữ khí Miêu Tiểu Miêu trở nên kịch liệt, mang theo một loại kiên quyết liều lĩnh, Mạc Quân dạ, giúp ta mở ra đi. Quân Mạc Tà giật mình, hắn có thể đối mặt với hàng nghìn hàng vạn địch nhân mà không biến sắc chút nào, ngay cả khi hắn mới chỉ là thiên huyền, thần huyền yếu đuối, trước mặt tam đại thánh địa cũng có thể ung dung tự nhiên, quả quyết sát phạt, càng có thể một lần tàn sát giết vạn người mà tâm bất động, tay không trùng. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một đôi mắt trong suốt trước mắt này và một cái khăn che mặt mỏng manh tùy thời có thể bị gió thổi bay thì hắn lại lúng túng ra mặt, ánh mắt của hắn lần đầu tiên có ý trốn tránh, hắn không dám, chân chính không dám, sao có thể nhận phần tình cảm này được, càng làm cho lương tâm hắn cắn rứt. Quân Mạc Tà đến nơi đây vốn là vì thất thải thánh quả, có thể nói mục đích rất không tốt. Thậm chí hiện tại tướng mạo cũng không phải là bộ mặt thật của hắn, giờ phút này nếu thật sự nhận chuyện tình cảm với Miêu Tiểu Miêu thì hắn không khác gì đang lừa gạt cảm tình. Quân Mạc Tà cả đời làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nhưng lúc này sao có thể không thẹn với lương tâm được. Một ngày nào đó trong tương lai, bởi vì thất thải thánh thụ, hắn và huyễn phủ sẽ đối địch. Đến lúc đó, Miêu Tiểu Miêu sẽ như thế nào đây? Phần cảm tình này, Quân Mạc Tà tự hỏi không dám nhận, nhưng Miêu Tiểu Miêu cố chấp, dám yêu dám hận lại nằm ngoài dự liệu của hắn, mở nó đi. Miêu Tiểu Miêu cắn môi, mắt không hề chớp nhìn Quân Mạc Tà, không lùi bước nào ngược lại càng tiến tới. Quân Mạc Tà không tự chủ được lui ra phía sau từng bước, chàng không chịu mở nó phải không? Miêu Tiểu Miêu mắt lóe lên một mảnh kiên quyết, tốt lắm. Chàng đã không chịu mở thì ta sẽ tự mở. Quân Mạc dạ, chàng nhất định phải nhớ kỹ Miêu Tiểu Miêu ta. Chàng là nam tử đầu tiên và cũng là người sau cùng nhìn thấy mặt ta. Cả đời này, ta đã định cùng với chàng rồi. Sống làm người chết làm ma, ta nhất định là người của chàng. Quân Mạc Tà cứng họng, vẻ mặt bối rối muốn ra tay ngăn cản nhưng Miêu Tiểu Miêu tay trái như tia chớp duỗi ra, khăn che mặt kia liền rơi xuống. Chiếc khăn hình tam giác nằm gọn trong tay Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng tay trái dùng quá sức tháo khăn che mặt mà mệt đứt hơi. Quân Mạc Tà cảm thấy một trận chán ván, nhưng vẫn nhịn nhắm mắt lại, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn là khuôn mặt tinh xảo tuyệt sắc, hai hàng lông mày đẹp như ánh trăng mờ trên cao nguyên trong bóng đêm này, hai mắt trong như làn thu thủy, mũi nhỏ nhô cao, lông mi thật dài, da trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, cằm nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu như nói Mai Tuyết Yên đẹp lộng lẫy, hơi thở khoan thai, Quảng Thanh Hàn trong trắng nhưng lạnh lùng, cao không thể chạm, Độc Cô Tiểu Nghệ là tinh linh xinh đẹp tuyệt trần, thông minh đáng yêu thì Miêu Tiểu Miêu chính là một tác phẩm tinh xảo. Tinh xảo đến hoàng mỹ, tin tưởng cho dù là văn nghệ sĩ theo đuổi sự hoàng mỹ tuyệt đối cũng sẽ không tìm ra một chút tì vết nào từ khuôn mặt này. Khuôn mặt này tuyệt đối là hoàng mỹ, ngũ quan phối hợp hết sức hài hòa, mặt Miêu Tiểu Miêu chậm rãi ửng hồng, như thoa thêm một lớp phấn hồng mỏng, ánh mắt trở nên mông lung, mang theo một loại ngượng ngùng về cả thể xác và tinh thần không sao hiểu được, lông mi thật dài chớp loạn. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, chàng nhìn đủ chưa, chàng còn muốn nhìn tới khi nào, ta không có nhìn. Quân Mạc Tà vội vàng nhắm hai mắt lại, liên tục lắc đầu, ta cũng không nhìn thấy gì cả. Thật sự không thấy, chàng đã thấy rồi. Chính chàng cũng biết rõ như vậy, giờ phút này Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc bất chấp thân phận nữ nhi, vừa bực mình vừa buồn cười, thẹn thùng dậm chân một cái, sẵn giọng nói, Mạc Quân dạ, chàng đừng có chối. Cho dù chàng có chối thì hôm nay chàng đã nhìn thấy ta rồi, cả đời này ta đã sẽ là người của chàng.